Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, chỗ tốt. Cầu vé tháng, phương tiện khống chế laptop, bút ký, phóng ra chớ chú. Đối với người bình thường mà nói, đây là một loại tất sát, nhưng đối với một cỗ thi thể mà nói, liền ngay cả hắn cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Sau một khắc, một cỗ âm lãnh khí tức bỗng nhiên ở trong hẻm nhỏ hiển hiện. Kia chiếc cao lớn nam thi một chút té trên mặt đất, huyết nhục đều tại nhanh chóng hư thối, không có bao lâu liền biến thành một cỗ xương trắng. Ụp ụp, hoàn cảnh chung quanh trở nên ồn ào náo động một chút, có chim nhỏ từ thiên không bên trong bay qua, bốn phía truyền đến ô tô minh địch thanh. Thành công, nó đã chết, chúng ta sống sót, trả lại đi ra kia cái mê cung. Hắc Kiệt mở mắt, mừng rỡ nhìn qua xung quanh, laptop, bút ký, bên trong, Phương Tiên thần sắc ngưng trọng. Bất diệt đặc tính sao? Hắn có thể cảm giác được, chính mình chớ chú, cũng không hủy diệt đối diện kinh khủng, căn nguyên, đối diện quỷ dị. Tựa hồ cũng có được vô pháp hủy diệt đặc tính, vô pháp nguyên rủa giết. Đương nhiên, ở trên trình độ kinh khủng, laptop, bút ký, phóng thích chớ chú tốt hơn. Bởi vậy kia ngọn nguồn bị khu lui. Về phần lưu lại cỗ thi thể này, bất quá chỉ là một cái hợp chất diễn sinh mà thôi. Liền đả thương đối phương da lông cũng không tính. Thế nhưng, thông qua vừa rồi đối đầu, ta cướp được đại lượng linh tính. Phương Tiên cảm thụ được nguyên thần bên trong mãnh liệt dòng nhỏ, không khỏi vô cùng mừng rỡ. Cái này ngọn nguồn quỷ dị, đến cùng giết đi bao nhiêu người? Ta xem ta cũng không cần đi bệnh viện ôm cây đợi thỏ, trực tiếp nuốt nó, so với cái gì đều mạnh mẽ. Hắn nghĩ nghĩ, nguyên thần chi lực nhanh chóng tiêu hóa những cái này linh tính. Ngoại giới, Hắc Kiệt đã đem laptop, bút ký, thu hồi, cất vào trong túi sách. Chúng ta đi nhanh đi, nơi này có lẽ trả lại rất nguy hiểm. Hắn vừa nói như vậy, khác ba cái đồng học lập tức gật đầu. Hận không thể nhiều sinh hai cái đùi. Ngược lại là Thương Hàn, vụng trộm tới gần Hắc Kiệt. Cái đó đúng, vật gì, ta thấy được. Không có, không có cái gì. Hắc Kiệt ôm chặt trên tay túi sách, lại không biết ở bên trong túi sách chuyện đáng sợ đang tại phát sinh. Hắc sắc laptop, bút ký, bìa mặt, một con mắt hiện ra, quỷ dị địa đánh giá xung quanh, lại nhanh chóng biến mất. Ha ha, ta rốt cục tới, dài ra ánh mắt, cũng có thể nghe được bên ngoài một điểm động tĩnh. Xem ra thôn phệ đại lượng linh tính quả nhiên có trợ giúp ta khôi phục. Laptop, bút ký, bên trong, Phương Tiên mười phần mừng rỡ, đồng thời lại cảm thấy có chút kinh hãi. Chỉ là, phải dựa vào laptop, bút ký, mà tồn tại, hoặc là nói, phải dựa vào laptop, bút ký, ký thác chi vật, ta tài năng tồn tại ở thế giới này. Này quy tắc xung đột có, quá lợi hại. Nếu trước thế giới, hắn nguyên thần chi lực quét qua, phương viên trăm dặm bên trong sự tình đều muốn rõ mồn một trước mắt. Nhưng hiện giờ, dựa vào laptop, bút ký, có thể nghe cái vài mét phạm vi liền rất tốt. Chủ động luân hồi lựa chọn bổ sung năng lượng không biết còn bao lâu nữa. Có lẽ, ta hẳn là đánh vừa rồi loại kia chủ ý quỷ gì. Ít nhất, mục tiêu kế tiếp là có thể tự chủ hành động. Mục tiêu sau cùng là đạt được một cỗ có thể hành động thân thể. Tuy muốn hoàn thành một bước này cần hải lượng linh tính, nhưng Phương Tiên đã có mục tiêu. Vì đạt thành này một mực, phải để cho Hắc Kiệt mang theo ta đi bốn phía tìm đường chết, tìm kiếm vừa rồi loại kia quỷ dị. Chung quy ta bản thể trả lại, không có cách nào khác di động. Cái này có cho hắn một chút chỗ tốt cùng ngon ngọt. Vừa vặn, ta cũng có một chút thí nghiệm ý nghĩ. Phương Tiên nghĩ nghĩ, tại cái kia huyết sắc danh tự một tờ, viết xuống một chương trước thế giới luyện khí tâm pháp. Tuy vẻn vẹn chỉ là bằng môn diễn pháp cảnh giới pháp môn tu luyện, nhưng 10 phần đơn giản học cấp tốc, đối với tư chất không có nhiều yêu cầu, thích hợp nhất người bình thường thượng thủ, vì dễ dàng cho lý giải, còn phải phương tiện tiến hành lần thứ 2 phiên dịch, tận lực gần sát thế giới này ngôn ngữ phong cách. Tuy đoán được, trước tu tiên thế giới công pháp, thế giới này 8 phần không nhận, nhưng hắn còn là muốn thử xem như thế nào có phần chính mình biến thành bàn tay vàng lão gia gia dắt lừa thuê. Làm xong đây hết thảy, Phương Tiên biểu tình có chút kỳ quái, nghĩ nghĩ, lại đăng tờ thứ 2, viết xuống, quy hào huyết quái, chuẩn bị nghi thức. Đương nhiên, lấy một cái dường như thích hợp thế giới này danh tự, huyết linh xem bói. Đồng thời, cũng không phải giáo nhân xem bói, mà là giáo nhân lấy laptop, bút ký, làm hạch tâm, bố trí nghi thức, đơn giản mà nói, chính là trợ giúp Phương Tiên xem bói. Sau đó Phương Tiên lại đem kết quả bày biện ra, nếu như có thể xem bói, ta đây nhất định phải thu phí, chung quy mỗi một lần, tiêu hao thế nhưng là nguyên thần của ta chi lực a. Như thế nào không hiểu càng giống bàn tay vàng sao? Móc lửng chấm chấm, Hắc Kiệt chạy về ra, tự giam mình ở trong phòng. Thời điểm này, mới kịch liệt địa thở dốc, nghĩ mà sợ không thôi. Vừa rồi, kém một ít ta tự chết rồi. Cùng Tử Diên đồng dạng chết rồi. Thương Hàn bọn họ có thể hay không báo cho gia trưởng? Còn có kia chiếc ngã vào ven đường xương trắng xử lý như thế nào? Laptop, bút ký của ta có thể hay không bại lộ? Bình ổn tinh thần, Hắc Kiệt phát hiện mình hôm nay việc làm có rất nhiều lỗ thủng. Chung quy lúc ấy hắn sợ hãi, lúc này cũng không có biện pháp bù đắp, chỉ có thể lấy ra chớ chú chi thư. Mở ra, hắn con mắt co rụt lại, nguyên bản dùng huyết viết thử nhất cùng cốt thao danh tự kia hai trang đã trở nên trơn bóng như mới. Tựa hồ huyết dịch cũng bị laptop, bút ký hấp thu, nhưng ở đằng sau hai trang, hoàn toàn mới nội dung hiện ra. Siêu phàm đặt móng, cùng huyết linh xem bói nghi thức. Hắc Kiệt thì thảo tự nói, như thế nào đột nhiên nhiều ra tới đây hai chương nội dung? Này laptop, bút ký, không phải là luôn luôn không có phản ứng sao? Trừ phi ta hỏi đặc biệt vấn đề, cùng chuyện đã xảy ra hôm nay có quan hệ, cùng cái kia thi thể va chạm, khiến nó khai phát ra hoàn toàn mới năng lực. Siêu phàm đặt móng, chỉ cần dựa theo phía trên này theo như lời luyện tập, ta liền có thể có được siêu phàm chi lực, biến thành một cái phi phàm người. Còn có xem bói, ta đây chẳng phải là muốn phát đạt? Hắc Kiệt cảm giác thập phần hưng phấn, tỉ mỉ địa một nhóm đi xem đã. Siêu phàm đặt móng tối thiểu cần 100 ngày, đã quá muộn, ngược lại là huyết linh xem bói, chỉ cần có huyết, đều có thể thử một lần. Chung quy cảm giác này bản laptop, bút ký, rất tà dị a, nhu cầu đều là cùng huyết có quan hệ đồ vật. Thiếu niên nhìn nhìn cổ tay của mình, cuối cùng ngoan không hạ tâm, đi ra cửa phòng. Hắc Kiệt, ngươi càng ngày càng quá mức, như thế nào muộn như vậy mới trở về, cũng không chào hỏi. Mama ở trong phòng bếp mặc tạp dề, âm điệu một chút đề cao mấy cái decibel. Xin lỗi, buổi tối hôm nay ăn cái gì? Hắc Kiệt ánh mắt ở trong phòng bếp nhanh chóng đảo qua. Hầm cách thủy thịt thỏ, vừa mới từ trong sâm lâm bắt tới thỏ rừng, thúc thúc của ngươi đưa tới. Mẫu thân của Hắc Kiệt trả lời, ta đi nhìn xem, có lẽ có thể giúp ngươi xử lý một chút. Hắc Kiệt ánh mắt lập tức sáng lên. Hắn nguyên bản còn muốn nếu không phải là lại đi sủng vật điếm mua một cái thương chuột, nhưng nghĩ đến chính mình vừa mua qua một cái, lại đi, đại khái hội truyền ra ngược đãi tiểu động vật các loại tin đồn. Lại nói, những tiểu đó sủng vật thân thể quá nhỏ, huyết dịch sợ là không đủ. cầm đến thỏ huyết chi. Hắc Kiệt liền cơm tối cũng không có ăn, trực tiếp chạy vào gian phòng, khóa kỹ cửa phòng, lấy ra hắc sắc laptop, bút ký, bắt đầu đi. Huyết Linh xem bói, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.